Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng em họ của em có hứng thú với nghiên cứu gì đó của anh. Nó muốn thỉnh thoảng đến thực tập. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Chỉ cần anh cho nó đứng một bên nhìn là được. Cô lén lén nhìn anh một chút, quan sát phản ứng của anh. Nếu như anh không đồng ý thì... Được, nói cho cậu ấy cứ đến đây. Anh bỏ tay, đang lau nước mắt xuống. Có gì mà không thể. Anh nói thật. Cô nhỏ giọng kêu lên. Mà việc thuận lợi như vậy khiến cho cô lo lắng. Đúng vậy. Đường Ẩn Khiêm vui vẻ gật đầu. Cô chủ động đến tìm anh thế này, mặc kệ cô yêu cầu cái gì, anh cũng đều đồng ý. Lông mày Diêu Thị Đồng nhăn lại, lấy chút can đảm, đưa tay nhỏ nhắn đến trước mặt anh, dưới con mắt kinh ngạc của anh. Véo. Anh là người ngoài hành tinh sao? Giọng nói của cô tràn đầy sợ hãi. Cô sợ loạn người bên cạnh. Đáng sợ thật, làm giỏi thật, rất tinh xảo. Ngay cả dấu vết vá lại cũng tìm không thấy. Em cảm thấy hôm nay nói chuyện quá tốt. Anh tức giận trợn mắt một cái. Hiếm khi anh ban cho cô một chút ân huệ, cô lại nói anh là người ngoài hành tinh. Cô gật đầu liên tục không ngừng. Vậy em cảm thấy ngoài việc anh là người ngoài hành tinh đang đóng giả ra, còn có chuyện gì không thể làm? Anh mỉm cười nói. Cô rất phối hợp. Đầu tiên là cúi đầu suy nghĩ. Trong chốc lát bóng đèn sáng lên. Em biết rồi. Anh có điều kiện đúng không? Cô bừng tỉnh hiểu ra chỉ vào anh. Hãy nói đi, người ngoài hành tinh không có chuyện gì làm hay sao mà phải đóng giả anh? Đường Ẩn Khiêm, khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Trong đầu lưỡi quay ngành vô số phương án thú vị, khóe miệng cong lên lại cười lên lần nữa. Thì đông, em thật thông minh, anh mở ám nói. Vậy cho em hỏi, điều kiện là gì? Cô không có ngốc, ký hợp đồng cũng phải hiểu rõ ràng điều kiện. Nhưng là đối mặt với người gian xảo như anh thì đặc biệt phải cẩn thận hơn. Nếu như anh nói là em muốn em đến đây làm trợ lý của anh. Đây là do cô nói, anh không ngại làm theo lời của cô. Ban đầu anh cũng không có định có điều kiện gì. Hai, thì đông của anh quả nhiên là ngây ngô đến, ngủ ngốc. Học trưởng, anh rất bận sao? Diêu Thị Đồng cẩn thận hỏi, cô cảm thấy anh rất rảnh rỗi. Từ lúc nãy tới giờ cô thấy anh rất rảnh rỗi. Em nghi ngờ lời nói của anh. Anh thu lại nụ cười nhìn cô chằm chằm. Không có, không có. Được rồi, trợ lý thì trợ lý. Cái miệng nhỏ nhắn của cô trêu lên. Anh căn bản là đang đe dọa cô. Là trợ lý đặc biệt đó, anh trầm giọng nhấn mạnh. Được rồi, còn gì nữa không? Cô đã sớm chấp nhận rồi. Làm sao mà anh lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô chứ? Còn có. Lần này đổi lại là Đường Ẩn Khiêm giật mình. Thế ra anh không chỉ được một lợi ích mà thôi. Vì em họ mà cô chịu hy sinh nhiều như vậy. Hừm, điều này làm cho anh không vui. Anh còn chưa nghĩ xong. Chờ anh nghĩ xong rồi em sẽ nói cho em. Anh phải suy nghĩ cẩn thận một chút. À, em không được quyệt nợ hoặc bỏ chạy giữa đường đâu đấy. Anh cảnh cáo nói. Nếu như cô dám, anh tuyệt đối sẽ làm cho cô đẹp mắt. Biết rồi, cô tức giận nói. Giờ tát được một vòng khi nắm rồi. Hiện tại anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thấy cô chu cái môi nhỏ nhắn lại, cảm thấy đáng yêu gấp đôi so với bình thường. Chứ đừng nói cô ấy còn để cái đùi đẹp trên người anh. Hai người ở lại gần nhau như vậy, anh liền ôm cô, cúi đầu đặt môi anh lên môi cô. Cái này là bồi thường cho uất ức mà cô phải chịu hôm nay. Diêu Thị Đồng bị hôn đến suýt tắt thở, nhanh chóng thở dốc lấy hơi, đôi mắt mờ mịt vẫn không quên hỏi. Đây là một trong những điều kiện sao? Đường Ẩn Khiêm tà nịnh cười một tiếng. Không phải. Đây mà là điều kiện gì? Anh muốn hôn thì hôn, không quan tâm cô muốn hay không. Diêu Thị Đồng ngây thơ không biết rằng trong lúc vô ý cô đã ký hợp đồng bản thân, bán đi chính mình. Diêu Thị Đồng ủ rũ, đã lâu không có gần học trưởng. Cô có chút không thích ứng được mà vui sướng đến run rẩy. Hai, cô luôn mắng anh là biến thái, nhưng nghĩ kỹ một chút thì cô mới thật sự là biến thái. Nếu không sao lại chấp nhận cái loại ngược đãi này mà lại cảm thấy sung sướng. Khó trách người ta nói tình yêu làm cho tinh thần con người bị rối loạn. Cô cũng cảm thấy như vậy. Cô đi đến bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt liền bị một bó hoa hồng lấp lánh trên bàn hấp dẫn. Thị Đông, có người hâm mộ tặng quà cho cô đó. Thư ký của Đường Ẩn Khiêm nói. Có thật không? Khuôn mặt chán trường khi nãy bây giờ lại lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Đôi mắt đẹp trợn to. Trời ạ, cô đang nằm mơ sao? Đời này trước lúc tốt nghiệp được anh tặng hoa ra, thì chưa có ai tặng hoa cho cô cả. Đó chẳng lẽ là ông trời thương hại, cuối cùng cũng có người để ý đến cô rồi. Nhìn xem có tờ giấy nào không? Thư ký la để cô đang đứng ngốc ở một chỗ thúc giục. Diêu Thị Đồng phát hiện trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, trên đó chỉ viết: